Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Chương 244 Cổng Lớn Đích Nữ. Sẽ không, ta đối với ngươi thất vọng tột đỉnh, ta sẽ không lại cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, minh ta không chỗ có thể trốn, mắt thấy phải bị Chu Bình ôm cái đầy cõi lòng. Dứt khoát duỗi ra tay đem giường đất bàn đẩy đến trên mặt đất, mặt trên chén cái đĩa xôn xao rơi xuống đất, bên ngoài Xuân Mai hoang mang rối loạn vén rèm lên chạy tiến vào. Tiểu thư, làm sao vậy, này ồn ào nha hoàn, hắn còn có thể ăn chính mình tức phụ không thành. Chu Bình giống, cút đi, Xuân Mai sợ tới mức lui một bước. Ngay sau đó tiến lên vài bước bổ nhào vào Chu Bình trước người. Ôm Nu Bình hai chân khóc lớn nói. Cô ra ngài đây là làm sao vậy? Tiểu thư nàng bệnh nặng sơ hào. Thân thể yếu đuối đâu? Cô ra ngài thương tiếc chúng ta tiểu thư đi. Xuân Mai này nói khóc liền khóc. Nước mắt giàn giụa, thẳng đem Chu Bình cấp dọa tới rồi. Hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc nữ nhân chỉ có nhà mình lão nương. Đối với nữ nhân loại này nói khóc liền khóc kỹ năng, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cho nên dọa mông, ngươi lên, ta cũng sẽ không như thế nào. Hắn lời này nói tuy rằng thật thành, dùng hắn kia hung thần ác sát thanh âm nói ra, chỉ làm người cảm thấy hắn là không kiên nhẫn. Ở uy hiếp không đứng dậy liền tấu lên. Xuân Mai tuy rằng đối Chu Bình sợ hãi khẩn, cả người đều ở phát run đâu, còn là gắt gao ôm lấy Chu Bình hai chân, sợ Chu Bình bạo nộ đối Minh Ca lại làm chuyện gì. Minh Ca ôn thanh an ủi, Xuân Mai, ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng cô ra có chuyện muốn nói, vừa mới là ta trượt tay, đem sập bàn đẩy đến trên mặt đất, nàng chiều Chu Bình liếc mắt một cái. Chu Bình cũng vội nói, đúng đúng, là ta trượt tay, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi tiểu thư thế nào, ta một cái đại lão gia mới sẽ không đối nữ nhân động thủ, ngày tối hôm qua thượng còn đạp ta một chân đâu. Xuân Mai khóc lớn hơn nữa thanh, các mama đều bị cô ra người đánh sáng nay nằm ở trên giường nhúc nhích không được đâu. Chu Bình cũng may Xuân Mai cũng thức thời. Thấy Minh Ca quả thực không có việc gì, mới ô ô yết yết ra cửa, một bước không rời chờ ở ngoài cửa, thực xin lỗi. Bị Xuân Mai như vậy vừa nói, Chu Bình quả thực tao đến tưởng toàn lão thử động đi. Vừa mới Minh Ca nói tối hôm qua sự hắn đáy lòng cũng không để ở trong lòng. Cảm thấy Minh Ca thật là chuyện bé xé ra to, rõ ràng nàng dính tiện nghi. Còn thế nào cũng phải làm hắn tới thừa nhận sai lầm, hiện giờ bị Xuân Mai như vậy khóc sướt mướt nói. Ra, Chu Bình tức khắc cảm thấy tựa hồ sự tình thật so với chính mình tưởng nghiêm trọng. Chờ Xuân Mai đi ra ngoài, hắn vội xoay người lại nhặt rơi trên mặt đất bàn mấy. Một bên cầu xin đối Minh Ca nói, tức phụ thực xin lỗi, người đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta sẽ làm người ở Tây Sương cho ngươi thu thập ra một gian phòng. Ngươi về sau ở bên kia trụ đi. Minh Ca thanh âm nhưng thật ra bình tĩnh. Vì sao? Chu Bình vèo đứng lên. Không được, ngươi là ta tức phụ. Chúng ta được cùng nhau. Chu Bình, chính ngươi cũng nói qua ngươi là cái có cốt khí người. Ngươi đã có cốt khí, liền làm kiện làm ta có thể lau mắt mà nhìn sự ra tới. Làm ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi ở bên nhau, kia cũng không cần phải phân phòng ngủ a. Ta sẽ không lại cùng tối hôm qua như vậy, chúng ta có thể trước ngủ cùng nhau. Chu Bình đối thượng Minh Ca kia bình tĩnh thần sắc, lắp bắp một bụng phản đối ý kiến lại như thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ nhược nhược tưởng bảo hộ chính mình thân là Minh Ca nam nhân cơ bản quyền lợi. Tức phụ nhi, ta bảo đảm, nếu là lại có tối hôm qua như vậy sự, ta liền không chết tử tế được. Tức phụ nhi, ngươi đừng như vậy, một người ngủ nhiều lãnh, hai người ấm áp điểm. Ta liền ôm ngươi ai? Ta cái gì đều không làm. Nếu không ta không ôm ngươi cũng đúng. Nhưng là ta đừng tách ra ngủ được không? Minh ca ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh dừng ở Chu Bình trên mặt. Ta đánh không lại ngươi, cũng nói bất quá ngươi. Ngươi nếu là tưởng tượng tối hôm qua giống nhau tướng môn phá khai, ta cũng không thể nề hà, sẽ không, ta sẽ không tông cửa, tuyệt đối sẽ không. Chu Bình ấp úng, nhìn Minh ca trắng nõn gò má, cố nén suy nghĩ duỗi tay xúc một xúc xúc động. Ngươi trước đó vài ngày sinh bệnh sao? Trách không được nhìn ngươi so lần trước gầy rất nhiều. Thế nào, hiện tại hảo điểm không có? Hảo điểm, Minh ca xuống giường, chân còn không có rơi trên mặt đất. Chu Bình liền vội đem nàng đỡ trụ. Trên mặt đất có sứ bột phấn. Ta ôm ngươi qua đi. Thiếu nữ thân thể hương thơm thả mềm mại như không có xương. Chu Bình ôm vào trong ngực nháy mắt liền không muốn lại buông tay. Hắn đem Minh ca ôm ở nội thất trên giường. Cúi đầu liền đi hôn Minh ca mày. Tức phụ nhi, hôn đến mày. Hắn lại đi xuống thấu đi. Chính là vừa nhấc mắt nhìn đến Minh ca cặp kia đen thui trong ánh mắt. Trần trụi châm chọc bi thương chi ý. Chẳng sợ hắn ngày thường là cái thô điều hán tử, cũng bị này ánh mắt cấp nhìn chăm chăm cả người hòa liền giống như bị rót một chậu nước lạnh nháy. Mắt bị dập tắt, rõ ràng thân cận chính mình tức phụ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng hắn đối với này đôi mắt, nhìn này trương cơ hồ không có huyết sắc mặt, liền chột dạ hận không thể quỳ đến trên mặt đất đi nhận sai. Gương mặt này, vốn nên là kiều nộn nộn, vốn nên đỏ bừng lộ ra tươi mới hơi thở, nhưng hiện tại liền một chút huyết sắc cũng không. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng cực lực ở áp chế run rẩy chi ý. Đừng sợ, hắn hận không thể đi phiến chính mình hai bàn tay. Đừng sợ, ta chính là nhịn không được. Đừng sợ, sẽ không còn như vậy. Minh ca chuyển qua giường bên trong, xúc thân mình dựa ngồi ở trên vách tường. Nàng đem chăn kéo lại chính mình trên người, mới một lần nữa nhìn phía Chu Bình. Có thể trước đi ra ngoài sao? Ta tưởng chính mình đãi một hồi. Hào. Chu Bình lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Ra cửa, bị chính ngọ thái dương đâm vào đôi mắt đều không mở ra được. Bụng sau lúc sau cảm thấy ụp ụp kêu to. Hắn lại không có nửa điểm ăn cơm ý niệm, duỗi tay giữ chặt vòng qua hắn muốn vào môn xuân mai. Chu Bình một tay vuốt đầu, có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, vừa mới thực xin lỗi. Ta người này chính là lớn giọng, ngươi đừng để ý. Các ngươi tiểu thư, khả năng tâm tình không tốt lắm. Ngươi nhiều nhìn điểm, xem nàng có phải hay không ăn no. Muốn hay không lại ăn một chút gì. Đối Chu Bình tới nói, thật đúng là không có cấp bậc quan niệm, cho nên đối Xuân Mai xin lỗi cũng cực kỳ chân thành. Xuân Mai có lệ lên tiếng, ném ra hắn tay nhanh như chớp chạy vào trong phòng. Chu Bình sờ sờ bụng, nhất thời buồn bã, kinh này một chuyện. Chu Bình đích xác không có nhắc lại muốn cùng Minh ca trụ một cái nhà ở yêu cầu. Minh ca rốt cuộc có chính mình tư nhân không gian, không dám chậm trễ bắt đầu tập võ, thói quen tiến bộ pha đại tu tiên hoặc là luyện khí. Chợt một hồi đến nhất chiêu nhất thức luyện võ, hao phí suốt một đêm tới mở rộng kinh mạch tu tập nội bộ. Thật là có loại một sớm trở lại trước giải phóng cảm giác, hồi môn trước một ngày. Thế nhưng có cái ngoài ý muốn khách nhân tới đến thăm, là Minh ca đệ đệ kính ca nhi, lại đây nhìn. Xem tỷ tỷ có cái gì không thích ứng địa phương, có hay không yêu cầu ta bang thượng vội. Kính ca nhi liếc mắt một cái trong phòng keo kiệt đến cực điểm bài trí, liền đem ánh mắt một lần nữa trở xuống ở trong tay chén trà thượng. Hết chương.